Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đánh chết tiềm thực giả thu hoạch, chương thứ 76, đánh chết tiềm thực giả, thu hoạch, PS, nói cảm tạ hữu không đình 9976 khen thưởng. Nói cảm tạ hữu FR111120 khen thưởng. Mặt khác cảm tạ tiểu đinh đương pháp sư, bất đắc dĩ người trong mộng, lạc đường tâm duyên, từ hữu 15080201055949496. Hào đích 8018, ơ cá suf, dưới ánh trăng hành giả 10086. Đông 40, công nguyên 1, thư chi ta yêu, đêm rơi thu thích, đùa du trò chơi, thần mang, lúc này không biết kia sẽ không biết, Oblivion --, yêu lậu dầu chuột, 25 giờ đang đọc sách, lóng lánh tinh thần ô, liền ma độc cô, ha có cùng, Dexky, bát hoang chiến đế, thời tiết oi bức, ta phiệt vân, vân một số lớn đạo hữu, độc giả. Anh chị em lão các thiếu gia khen thưởng cùng duy trì. Liều mạng, vệ tiểu bắc cắn răng một cái. Trong mắt lộ ra kiên quyết ý tứ. Trong lòng thầm kêu một tiếng. Sơ cấp bạo phát, hô, thoáng qua ở giữa. Vệ tiểu bắc trên người bắp thịt tiếp tục bành trướng thêm. Vọt tới trước uy thế chợt ra tốc, như là một đầu hướng vách núi lừng lẫy chạy đi liệt mã. Tùy vệ tiểu bắc chợt ra tốc. Đầu kia thiểm thực giả cũng chưa năng lực kịp phản ứng. Liền bị vệ tiểu bắc vai trái hung hăng đánh vào đầu phía trên. Đầu tiên là thiểm thực giả kia bại lộ tại đầu lâu ở ngoài đại não bị đầu vai đội lên cái vỡ nát. Theo sau còn lại là vệ tiểu bắc vọt tới trước uy thế. Mang đầu kia thiểm thực giả đánh vỡ tường chắn mái. Ầm ầm một tiếng, chạy ra khỏi thí nghiệm tiểu lâu mái nhà. Như là một đầu rủi ro ô tô, vệ tiểu bắc biết, một kích kia thiết sơn kháo đã dùng hết chính mình cuối cùng thể lực. Có thể nói là có đi không có về, nếu để cho này thiểm thực giả chạy thoát, như vậy kế tiếp kết cục liền không cần nhiều lời. Không còn sức đánh trả chút nào chính mình sẽ bị thiểm thực giả trực tiếp hành hạ đến chết mà. Chết, mà hiện tại, chính mình cố nhiên khả năng sẽ cùng thiểm thực giả cùng nhau ngã chết. Nhưng ít ra hoàng tuyển lộ thượng sẽ không cô đơn. Phá nát xi măng hòn đá trên không trung hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Một nhân loại cùng một đầu kinh khủng thiểm thực giả nhanh dính chặt vào nhau. Như là một đôi tự tử tình nhân. Một màn này, nếu bị trong hiện thực một vị đại đạo diễn nhìn đến lời nói. Có lẽ một bộ oanh động cả nước ngược mến mảnh vừa giận nhiệt ra lò. Nhưng nơi này là hôi giới. Căn bản lại không thể năng lực có cái gì đại đạo diễn. Càng không thể có người đóng phim môn sơ tại lao ra tường chắn mái hơn 10 mét từ phía sau. Vệ tiểu bắc cùng thiểm thực giả hướng mặt đất thành một cái tà tà đường parabol ngã xuống khỏi. Đi, thiểm thực giả đã tát, ngay tại này sắp lao tới tử vong thời gian. Vệ tiểu bắc lại còn có lòng thanh thản xem xét chính mình thu hoạch. Chiến đấu miêu tả, người một cái sơ cấp bạo phát, lực lượng bội tăng, bắp thịt trọng độ xé rách, toàn thân cốt cách gãy ba thành. Người thành công đánh chết 2 tinh tinh anh sinh vật thiểm thực giả. Đạt được 250 điểm tiến hóa. 250 điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc trong lòng đau lòng a, hai đầu thiểm thực giả, bị chuột trắng nhỏ xử lý một đầu. Khó trách kia chuột trắng nhỏ có thể tiến hóa. Phốc, chưa chờ vệ tiểu bắc suy nghĩ nếu như mình xử lý hai đầu thiểm thực giả sẽ thu được nhiều ít. Điểm tiến hóa, vệ tiểu bắc cùng thiểm thực giả liền hung hăng va chạm ở dưới mặt trên cỏ. Bởi vì hai người cùng mặt cỏ va chạm góc độ nhỏ lại. Vệ tiểu bắc cùng thiểm thực giả lập tức liền lật lăn ra ngoài. Bị đâm cho đầu óc choáng váng vệ tiểu bắc nằm ở thiểm thực giả trên thi thể thở mạnh. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vận khí sẽ tốt như thế, rõ ràng còn sống. Đương nhiên, điều này cũng toàn bộ lấy thiểm thực giả phúc, bị vệ tiểu bắc lót tại dưới thân thiểm thực giả đã bị đâm cho toàn thân gãy xương. trong cơ thể đọng lại máu đen thiếu tư đâm thủng làn da xương gãy chỗ ngâm da. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc Nhẫn toàn thân không ngừng vọt tới đâm nhói. Cường khởi động thân thể, đem thân thể của mình thoáng kiểm tra rồi một phen, hoàn hảo, cái loại này máu đen cũng không có dính vào trên vết thương của chính mình. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn thật có chút bận tâm mình bị lây bệnh thượng cái gì a? B, C, D bệnh độc, muốn nói vậy, chẳng bằng tự sát tới thống khoái. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền mắng ra nương đến đây. Xa xa một đám tang thi chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Nương a, chính mình có xui xẻo như vậy sao? Nhưng mặc kệ là khẩn cầu vị nào thần minh, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chính mình phải tự cứu. Nếu không thì, chờ hơn nửa phần chuông, cho dù là Tam Thanh Đạo Tổ đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ chính mình cũng phải đi đầu thai. Khụ khụ, có lẽ là dùng sức quá độ, lá phổi có chút bị thương, ho ra một ngụm máu phía sau. Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ chống đỡ thân thể hướng Thúy Hồ Đại học cửa trường lảo đảo mà đi. Ở sau thân thể hắn một đám tang thi theo sát không nghỉ. A còng thăng, phần trăm thăng, Vệ Tiểu Bắc quay đầu trừng mắt nhìn đám kia tang thi liếc mắt một cái. Trong lòng có chút không cam lòng. Nếu không phải mình tiết xoa bị thiểm thực giả kích khom, lại để tại thí nghiệm tiểu lâu mái nhà phía trên lời nói, chính mình liều mạng mạng già đều muốn đem cái này tang thi giết chết. Dù sao cứ như vậy chạy trốn, để cho Vệ Tiểu Bắc rất có vài phần tướng bên thua cảm giác nhục nhã. Nhưng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng biết mình tiếp cận với dầu làm đang khô hoàn cảnh. Thực sự là xông về đi vung đầu nắm đấm, kia hoàn toàn chính là tìm đường chết tiết tấu, chí giả đi không vì a. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc một bên giãy giụa đi tới, một vừa tra xét lên, bảng thuộc tính, đến, tại đánh chết thiểm thực giả từ phía sau, điểm tiến hóa, đã tăng lên đến 60 điểm money đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đây không tính là con số nhỏ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng tính toán. Chính mình hiện tại học tập thuộc tính chỉ có 6, 3, 1, mà trinh thám lại có 8, 3, 1, gia tăng học tập vẫn là trinh thám, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói không thể nghi ngờ là một nan đề. Học tập cái này thuộc tính cũng không chỉ có chính là đối bài tập năng lực học tập. Như vậy lý giải quá mức nông cạn, này hàm nghĩa chân chính còn lại là đối tri thức hấp thu. Năng lực phân tích, mà trinh thám còn lại là chỉ đối ngoại giới sự vật biến hóa. Tin tức phán đoán chính xác, hai người kết hợp, mới là chân chính trí lực. Không hề nghi ngờ, nếu đem điểm tiến hóa ưu tiên đầu nhập học tập thuộc tính bên trong. Như vậy Vệ Tiểu Bắc mặc kệ là học tập võ thuật truyền thống Trung Quốc, vẫn là tăng lên cái khác năng lực đều nên phải có trọng đại ưu thế. Mà nếu đem điểm tiến hóa ưu tiên vùi đầu vào trinh thám thuộc tính bên trong, Vệ Tiểu Bắc tại gặp được có chuyện xảy ra thậm chí còn lúc chiến đấu, đều có thể tương đối chuẩn xác làm ra tương ứng phán đoán đối sách. Đương nhiên, giữa hai người này cũng không phải độc lập cắt ra quan hệ, mà là hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ hạng nào được đến tăng lên, như vậy Vệ Tiểu Bắc tựa hồ cũng hội trở nên thông minh một ít. Đang do dự một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền làm vượt qua quyết định sau cùng, bất quá đám kia chết tiệt tang thi vẫn như cũ truy sau lưng tự mình. Để cho Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến chạy ra cửa trường, xa xa nhìn đã bị bỏ lại một khoảng cách tang thi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoải mái một ít, đợi trở lại ăn vặt phố thời gian. Này một ít tang thi cũng không biết bị Vệ Tiểu Bắc quăng rất xa. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc vận khí thật không tệ, này một đường trở về, thẳng đến phản hồi phòng đi thuê, Vệ Tiểu Bắc đem chính mình bị thương nặng thân thể ném đến trên giường nghỉ ngơi khi, đều chưa từng xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những quái vật kia đều chưa từng xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Mặc kệ. Trước ngủ một hồi, toàn thân đau xót vô cùng Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng không có dư thừa tinh thần. đi để ý tới, điểm tiến hóa cùng thuộc tính ở giữa quan hệ. Nằm ở trên giường, từng đợt đau xót cùng khôi phục khi đi tạo thành cảm giác tê dại thấy không ngừng giao phong. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi, từng tia ánh sáng chiếu vào mí mắt lên, đem Vệ Tiểu Bắc từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Trở về rồi, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ một hồi, chậm rãi mở to mắt, xem Lữ Hợp ngoài cửa sổ bắn vào bên trong ánh mặt trời. Đưa tay đưa điện thoại di động chộp trong tay nhìn một chút. Đã một giờ trưa rồi. Chính mình rời đi hôi giới phía sau. Ít nhất ngủ say 5 tiếng. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi xoay người lên. Vết thương trên người chỗ còn đau rát. Ngoài ra đùi chỗ kéo thương còn có một chút dư ba. Những nơi còn lại bắp thịt kéo thương đi tạo thành thống khổ không sai biệt lắm tiêu thất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.